chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2151, hết thảy kêu ba ba. Lão bà của mình gọi mình tỷ phu, luôn cảm giác có chút là lạ. Bất quá, Vương Đại Đông đã cảm thấy thói quen, bởi vì trước kia Lâm Thi Nhi dẫn hắn ra ngoài, còn gọi qua hắn lão công đâu. Đương nhiên, lời này hắn cũng không dám cùng Lâm Thi Nhiên giảng, nếu không chỉ sợ là muốn bị lột ra tiết tấu. Trên đời này bất kỳ nữ nhân nào đều có thể động, duy chỉ có gì nhỏ không thể động a. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi quan hệ ở trường học cũng không phải là bí mật gì. Cho nên Lâm Thi Nhiên kéo Vương Đại Đông cánh tay, đi ở sân trường bên trong cũng không ai sẽ cảm thấy có gì không ổn. Khoảng cách lúc trước Vương Đại Đông tham gia đại học sinh đại hội thể dục thể thao đã qua nhanh. Thời gian một năm, trường học người mới thay người cũ, cũng không phải mỗi người đều biết Vương Đại Đông. Dạng này cũng tốt, chí ít không dùng như vậy chú mục. Chậm rãi, Lâm Thi Nhiên cũng đưa vào học sinh nhân vật này. Đi tại cây liễu thành ấm trường học đường nhỏ, nhìn đến trên sân bóng rổ ngay tại đổ mồ hôi như mưa đẹp trai nam sinh chơi bóng rổ. Hướng lấy bọn hắn hô to cố lên, đi ăn mấy khối tiền một phần khoái san, chạy đến bán bánh rán trái cây quán nhỏ hàng phía trước đội nửa giờ. Cũng chỉ vì mua một cái bánh rán trái cây, đến thư viện, toàn bộ quá trình, Vương Đại Đông vẫn luôn bồi tiếp nàng. Lâm Thi Nhiên trên mặt không còn là cái kia lãnh băng băng bộ dáng, mà chính là tràn đầy thanh xuân nụ cười. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông dường như nhìn đến đại học thời đại Lâm Thi Nhiên. Nguyên lai, Lâm Thi Nhiên cũng không phải là sinh ra cứ như vậy lạnh như băng núi. Nàng cũng từng nhiệt tình, cũng từng tràn ngập sức sống, làm qua một số rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng. Lâm Thi Nhiên sẽ làm điên cuồng sự tình. Thanh xuân, thật rất tốt. Cái kia là một người tốt đẹp nhất tuổi tác. Không có có sinh hoạt áp lực. Có thể tùy ý tiêu xài chính mình thời gian. Người cả một đời, có thể vì chính mình mà sống thời gian. Chỉ sợ cũng cái này không quan trọng mấy năm. Phụ mẫu cũng sẽ không giống như trung học cao trung như thế trông coi ngươi. Cũng không cần cân nhắc công tác. Lão nhân, hài tử, gia đình, Vương Đại Đông bắt đầu có chút lý giải Lâm Thi Nhiên tối hôm qua nói câu nói kia. Thanh xuân thật tốt, hắn bởi vì tự thân nguyên nhân, qua một cái hắc ám thanh xuân. Khi đó, trên tay hắn dính đầy huyết tinh, nhưng là không có cách nào. Làm sinh tồn, làm thủ hộ tổ quốc mình, vì sống sót. Nhìn đến Lâm Thi Nhiên lộ ra chưa bao giờ có rực rỡ nụ cười, Vương Đại Đông cảm thấy hắn lần này làm thật sự là rất hợp. Để Vương Đại Đông ngoài ý muốn là, Lâm Thi Nhiên lại còn sẽ đánh liều băng bóng. Khi đi ngang qua bóng bàn chàng thời điểm, Lâm Thi Nhiên chủ động yêu cầu gia nhập. Mặc kệ đi tới chỗ nào, mỹ nữ đều là có ưu đãi. Đối phương rất sảng khoái để cho nàng gia nhập. Cố lên! Cố lên, vốn là, sân bóng chỉ có chút ít mấy người. Lâm Thi Nhiên gia nhập về sau, nhân số nhất thời bắt đầu gia tăng. Vô số người làm Lâm Thi Nhiên góp phần trợ uy. Bắt đầu thời điểm, Lâm Thi Nhiên phát bóng đều rất khó chịu lưới. Có thể là bởi vì quá lâu không có chơi qua nguyên nhân. Chậm rãi tiến vào trạng thái về sau, kỹ thuật còn rất khá. Rất nhiều người đều thành bại tướng dưới tay nàng. Lâm Thi Nhiên chính là như vậy người. Sự tình hoặc là không làm, muốn làm thì làm tốt nhất. Ở nước ngoài du học thời điểm, nàng tham gia qua bóng bàn xã đoàn. Theo một cái cây vợt cũng sẽ không cầm gà mờ. Thẳng đến sau cùng chiến thắng bóng bàn hiệp hội hội trường. Mà cái này vẻn vẹn dùng ngắn ngủi không đến 2 tháng, rất nhiều người đều tán dương nàng quá có thiên phú, không đi làm bóng bàn vận động viên quả thực lãng phí. Thế nhưng là, chỉ có nàng tự mình biết, có thể có như thế thành tích, nàng không biết huy sái bao nhiêu mồ hôi, làm hỏng bao nhiêu vợt bóng bàn, Lâm Thi Nghiên tìm tới trạng thái hăng hái, ngược chiều kim đồng hồ cầu, phải xoáy bóng, dưới xoáy bóng, kéo bóng, càng đánh càng là thuận tay, quả thực liền thành hùng bá sân bóng tồn tại. Ta thiên, không nghĩ tới mỹ nữ này chơi bóng vậy mà đánh tốt như vậy. E là cho dù là bóng bàn hiệp hội hội viên cũng chưa chắc đánh thắng được nàng a. Cái gì mỹ nữ, nàng là Lâm Thi Nhi, là trường học chúng ta hoa khôi một trong. Lâm Thi Nhi sẽ còn đánh bóng bàn. Ngoạn tào, đặc biệt đại tin tức a, mau đi xem một chút. Người càng tụ càng nhiều, đem bóng bàn bàn vây nước chảy không lọt, thì liền hắn bóng bàn trên bàn đang đánh lấy học sinh cũng không chơi bóng. Qua đã xem mỹ nữ chơi bóng tới, rất nhiều người không tin tà, đều muốn đi lên khiêu chiến một chút Lâm Thi Nghiên. Thế nhưng là, nhưng đều là thất bại thảm hại. Lâm Thi Nghiên tay cầm cây vợt, cái trán bốc lên thơm mồ hôi, chẳng những bóng đánh thật hay, mà lại động tác còn rất yêu mỹ, thì liền Vương Đại Đông đều nhìn sửng sốt một chút. Đây là hắn cái kia tại trên thương trường chỉ điểm Giang Sơn phóng khoáng tự do băng sơn nữ tổng giám đốc sao? Hắn theo không nghĩ tới, Lâm Thi Nghiên lại còn có dạng này một mặt. Xem ra, hắn đối Lâm Thi Nghiên giải thật sự là quá ít quá ít. Thực, cũng không trách Vương Đại Đông, bởi vì, chỉ sợ cũng liền Lâm Thi Nhi cũng không biết, nàng vị tỷ tỷ này, vẫn là một tên bóng bàn đạt nhân. Lâm Thi Nghiên lại đánh bại mấy tên đối thủ, mà lại đều là bóng bàn hiệp hội, quá lợi hại, thậm chí ngay cả bóng bàn hiệp hội đều đánh không lại nàng. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có ai đi khiêu chiến Lâm Thi Nghiên. Tuy nhiên bị mỹ nữ ngược là một kiện rất mỹ diệu sự tình, nhưng ở đây quá nhiều người, thua quá thảm, mất mặt a, thừa dịp nghỉ ngơi đứng không? Lâm Thi Nghiên ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, ánh mắt mang theo một vệt khiêu khích, tựa hồ là muốn cho Vương Đại Đông ra sân. Bóng loại vận động Vương Đại Đông từ trước đến nay am hiểu, bất quá cái này bóng bàn nha, hắn đổ vẫn là thật không có đánh qua. Vương Đại Đông khoát khoát tay, ra hiệu chính mình sẽ không, vẫn là không muốn đi lên mất mặt xấu hổ. Lâm Thi Nghiên lại tựa hồ như quyết tâm muốn để Vương Đại Đông ra sân. Vừa cười vừa nói, nếu ai có thể đánh thắng ta, ta thì cùng ai hẹn hò. Ngoạn tao, Vương Đại Đông nghe vậy cả người cũng không tốt. Cái này nữ lão tổng thị phi bước được bản thân xuất mã a. Người khác cũng là một mặt hưng phấn, có thể cũng không có người mãng đụng vào, bởi vì Lâm Thi Nghiên bóng đánh cho quá tốt, quả thực cũng là chuyên nghiệp cấp, khác cùng mỹ nữ hẹn hò không được, ngược lại bị mỹ nữ đánh mặt thì không tốt. Lâm Thi Nghiên tiếp tục khiêu khích nhìn lấy Vương Đại Đông, ánh mắt nghiền ngẫm, tựa hồ muốn nói, lão bà ngươi muốn cùng người khác hẹn hò, nhìn ngươi còn bảo trì bình thản không? Bà mẹ ngươi chứ gấu à, không phải liền là đánh cái bóng bàn nha, không biết ta am hiểu nhất cũng là bóng loại vận động sao? Vương Đại Đông hổ khu chấn động, quyết định tiếp nhận khiêu chiến, nhiều như vậy bóng đều bị hắn chơi lô hỏa thuần thanh, còn chơi không một cái trái bóng bàn. Nhưng mà ngay tại Vương Đại Đông chính đi qua, chuẩn bị cầm lấy vợt bóng bàn thời điểm, một cái thật cao gầy gò nam sinh đưa tay khoác lên trên bả vai hắn. Là bóng bàn hiệp hội hội trưởng. Liền bóng bàn hiệp hội hội trưởng đều tới sao? Cái này có trò vui nhìn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, người cao gầy xuất hiện, để không khí hiện trường lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Cường cường quyết đấu mới có đáng xem a. Phần trăm, người cao gầy mở miệng đối với Vương Đại Đông nói một câu. Vương Đại Đông mi đầu lập tức liền nhăn lại tới, bởi vì đối phương nói là cây gậy ngữ, vì ngăn ngừa gây nên không tất yếu tranh chấp, về sau thống nhất đem cái kia nước xưng là Hàn Quốc. Nếu như không biết Hàn Quốc chỉ là quốc gia nào, mọi người có thể sử dụng QQ trình duyệt tìm tòi. Gần nhất Hàn Quốc tựa hồ rất phát triển nha,